Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, oan gia ngõ hẹp, chương 19, oan gia ngõ hẹp. A Tú đám người trở lại chỗ ở thời điểm. Cố lão thái thái cũng không tại. A Giao thận trọng, nói cho A Tú, cửu muội muội, người đi trước đổi một thân y phục cúi đầu xem xét. A Tú mới phát giác chính mình hôm nay mặc bụi cỏ xanh lục lăng váy dơ bẩn. Trên hai cánh tay cũng đen xí, kêu một tiếng, ta cũng không có chú ý. Cái này thân áo xuân thế nhưng là nàng đặc biệt riêng dạo chơi ngoại thành ngắm hoa chọn nha. Nhìn một cái này đều do cái kia ăn mặc loè loẹt không may tiểu tử. Vội vàng chạy tới thay y phục, A Châu đưa tay đem tóc mai ở giữa hoa lê châm nhổ xuống. Ta cũng phải đi một lần nữa sửa mặt một chút, cái gì lê hoa tiên tử a. Thật sự là gọi nàng đủ buồn nôn. A Châu cũng chạy về phòng mình bên trong, đổi thân nhị y phục, màu hồng đào bên trên nhu thiến màu đỏ váy, tóc cũng một lần nữa chải, lại châm mấy chi kim ngọc châu châm y, khôi phục ngày xưa cái kia linh lanh lợi lợi ngang tàng cay bộ dáng. Cái này thưởng ngươi, A Châu tiện tay đem vừa mới thay đổi cái kia thân y phục cùng hoa lê cây châm cho nha hoàn Thu Nguyệt. Đừng xuyên qua ta trước mặt theo ta thấy gặp Thu Nguyệt bản còn thấp thỏm đâu. Nàng là tam cô nương bên người đại nha hoàn, lúc đầu nên một tấc cũng không rời tam cô nương, có thể đây cũng là đầu nàng một lần ra lên núi du ngoạn. Cũng là phân tâm, một sai mắt công phu, tam cô nương liền rơi xuống đơn, đây là chỉ cùng người trộn lẫn miệng, vạn nhất xảy ra sự tình khác, cái kia nàng cái này thiếp thân nha hoàn. Liền phải là cái chết, vốn cho rằng sẽ đến một trận trách phạt, không nghĩ tới tam cô nương cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Còn thưởng nàng y phục đồ trang sức, A Châu từ trong gương nhìn Thu Nguyệt bộ dáng, cười lạnh một tiếng, ngươi là tổ mẫu người, có lỗi gì chỗ ta không thể tùy tiện phạt ngươi. Trở về, tự đi tìm Lưu Ma Ma lãnh phạt đi, bây giờ bên người nàng người đều là lão thái sắp xếp. Nhất là hai cái đại nha hoàn, Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt đều là lúc trước lão thái thái bên người nhị đẳng nha hoàn. Đi theo lão thái thái nhiều thể diện nha, Trân Châu Phỉ Thúy mấy cái lớn tuổi, chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài phối người, cố gắng nhịn quá hai năm, các nàng chưa chắc không thể thăng làm nhất đẳng nha hoàn. Kết quả bị lão thái thái đưa đến nàng cái này không được sủng tam cô nương bên người. A Châu cười lạnh, đương nàng nhìn không ra trong mắt những người này trong lòng kỳ thật đều xem thường chính mình a. Thu Nguyệt bịch liền quỳ xuống, tam cô nương, A Châu khoát khoát tay, không để ý Thu Nguyệt, đi ra ngoài chuẩn bị đi cùng mấy cái tiểu tỉ muội cùng nhau đi tìm cố lão thái thái. Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy A Tú cũng đúng lúc đổi xong y phục ra. Hai tỉ muội đi cái đối đầu nhi. Người qua đây, A Châu kêu lên, A Tú rất không có phong phạm tục nữ liếc mắt, không nhúc nhích, gặp A Tú bất động, A Châu dứt khoát đi qua, nàng năm nay đều 15, vóc dáng cao hơn A Tú rất nhiều, lại thêm người gầy gò, nhìn xem liền khá là phong lưu thướt tha vận vị, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem A Tú, cười nhạo nói, nhìn ngươi bộ này cách ăn mặc, còn có một chút quốc công phủ thiên kim dáng vẻ a. A Tú người còn nhỏ, tóc tuy nhiều, nhưng là không đủ trường, cho nên liền rất đơn giản trói lại hai cái túi sách. Cấp trên liền đếm hai đầu màu đỏ dây cột tóc dưới đáy xuyết hai cái chuông vàng nhỏ, đi trên đường nhoáng một cái, bị ngày xuân ánh mặt trời sáng rỡ vừa chiếu, kim quang óng ánh rượu nhân mát, A Tú đã cảm thấy chính mình dáng vẻ như vậy cách ăn mặc rất tốt. Nàng vẫn là cái đứa bé đâu, ai quy định quốc công phủ thiên kim liền phải đầu đầy châu ngọc à nha. Lại nói, trên đầu nàng hai con chuông lục lạc mặc dù đơn giản, nhưng chế tác tinh tế, chuông lục lạc bên trong còn có hoa nhụy đâu. Thật sự là không biết làm sao có ngươi như thế cái muội muội, A Châu rất bất mãn y A Tú. Nghĩ chính nàng cái tuổi này, đã sớm học cách ăn mặc chính mình. Đến bây giờ liền rất có tâm đắc rồi. Khẽ vươn tay, dương chi ngọc giống như trong lòng bàn tay đầu. rõ ràng là một chi nho nhỏ ngọc châm. Cây châm chế tạo thành hình con bướm, sinh động như thật, phụ thân cho ta, xem như ta cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta. A Châu trên mặt có chút mất tự nhiên, đem cây châm lung tung cắm vào A Tú tóc bên trên. Vội vàng hướng cố lão thái thái trong phòng đầu đi, nàng là Tam tỷ tỷ. A Tú quay đầu kinh ngạc hỏi mình bên người Hạ Trúc. Hẳn là bị yêu tinh phụ thể đi, A Châu làm sao đổi tính à nha. Hạ Trúc hé miệng cười nói, thật là Tam cô nương, dạng này Tam cô nương, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy nha. A Tú nâng đỡ trong tóc hồ điệp châm, béo múp mít tay nhỏ một đám, nhún vai, cũng chạy tới cố lão thái thái trong phòng. Cố lão thái thái đi thắp hương, nhìn xem sắc trời, cũng nên trở về. A Chân đám người trong phòng đợi một hồi, không gặp cố lão thái thái trở về. Đã thấy đến cố lão thái thái bên người Chân Châu vội vội vàng vàng chạy về đến. Nhìn thấy A Chân tỉ muội mấy cái, trước nhẹ nhàng thở ra, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, An quận Vương Phi đến, lão thái thái chính đi Vương Phi chỗ nói chuyện, để cho ta tới nhìn xem các cô nương trở về không có. Nếu là trở về, mời các cô nương quá khứ cho Vương Phi thỉnh an đâu. A Chân đám người nghe xong là muốn đi Vương Phi chỗ thỉnh an, đều mang mang trở về một lần nữa sửa mặt đổi quả y phục, cùng nhau hướng An quận Vương Phi chỗ đi. Phượng Ly hôm qua tới, cũng đã sắp xếp xong xuôi An quận Vương Phi nơi ở, cũng là thuê chỗ viện tử, cách Tĩnh Quốc công phủ viện tử cũng không xa. A Tú mấy cái tiểu tỉ muội đi vào, liền có người thông báo cho An Vương Phi, sau đó lại có thể diện thị nữ nghênh ra, mời A Tú đám người đi vào. An quận Vương Phi niên kỳ cùng cố lão thái thái tương tự, thoáng có chút mập ra, khuôn mặt mượt mà, nhìn xem cũng là mặt mũi hiền lành, đang cùng cố lão thái thái trò chuyện, thấy một lần A Tú đám người, trong mắt trước liền lộ ra kinh hỉ. U, đây đều là cháu gái của ngươi. Cố lão thái thái giữa lông mày rất là tự đắc, đây chính là nhà ta chín cái nha đầu. A Tú chờ đều vội vàng hành lễ, cùng kêu lên hỏi Vương Phi mạnh khỏe. An Vương Phi sai người, nhanh đi đỡ dậy mấy vị cô nương, lại quay đầu đối cố lão thái thái tán dương, đều là tốt, muốn nói ngươi như thế người thô hào, vậy mà có thể có nhiều như vậy như nước trong veo cháu gái. Có thể gọi người đi nơi nào nói rõ lý lẽ đâu. Như thế, nương nương lại hâm mộ không đến, bởi vì lúc tuổi còn trẻ liền quen biết. Cố lão thái thái cùng An Vương Phi nói tới nói lui. Khách khí tuy có, nhưng cũng không có quá nhiều cố kỵ. Cùng Âm Thịnh Dương suy Tĩnh Quốc công phủ khác biệt, An Vương Phi đời này dưới gối chỉ có mấy con trai. Ngóng trông sinh cái khuê nữ phán bao nhiêu năm cũng không có. Cho tới bây giờ xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Vừa nhìn thấy kiều kiều xinh đẹp tiểu cô nương, An Vương Phi liền không nhịn được muốn thân cận một chút. Ngoắc nhường mấy cái cô nương đều đến trước mặt đi. An Vương Phi từng bước xem quá khứ, nhìn một cái liền tán một lần. Nhất là nhìn thấy A Châu thời điểm, trong mắt liền rõ ràng ra kinh diễm chi sắc, gọi thị nữ đưa lên biểu lễ. A Chân đám người bận bịu lại hành lễ nói tạ, An Vương Phi liền lôi kéo A Tú tay, cười hỏi nàng mấy tuổi, có thể từng đọc qua sách không có, trong nhà đều làm những gì, A Tú từng cái đều đáp. An Vương Phi liền ôm nàng trong ngực, quay đầu đối cố lão thái thái cười nói, nhà ta A Ly cũng thường xuyên đi Ôn Hầu gia trong phủ. Hắn trở về cùng ta không chỉ một lần nói qua. Lão Hầu gia bên người thường xuyên đi theo cái thông minh lanh lợi muội muội. Ta trước còn buồn bực đâu, Ôn Hầu gia trong phủ một kiểu gia môn, có thể từ đâu tới muội muội u, sau mới biết được, đúng là ngươi nhà cửu cô nương, công tử khách khí. Nàng nho nhỏ người, quy củ cũng không hiểu, nơi nào liền dám cùng công tử xưng huynh gọi muội. Cố lão thái thái ngoài miệng nói như vậy, trong đầu lại đắc ý nghĩ, nhà ta A Tú cũng không chỉ ngươi A Ly một người ca ca. Cái kia ông thông gia dạy bảo hoàng tôn nhóm, cái nào không gọi muội muội nàng u, Ali Kaka rất biết chiếu cố người đâu, A Tú bị An Vương Phi ôm vào trong ngực. Ngoan ngoãn xảo xảo tiếp lấy An Vương Phi mà nói liền nói lên Phượng Ly tại Định Khang trong hầu. Phủ như thế nào cùng lão hầu ra học binh pháp, như thế nào chiếu cố mấy cái tuổi còn nhỏ chút hoàng tôn. Nàng niên kỳ còn nhỏ, mở miệng một tiếng Ali Kaka, liền lộ ra cùng An Vương Phi thân cận rất nhiều. Phượng Ly là An Vương Phi trưởng tôn, có người tán hắn, An Vương Phi trong đầu tất nhiên là vui sướng, nhất là A Tú thanh âm thanh thanh thúy thúy, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhấc lên Phượng Ly đều là cười. Nói lên Phượng Ly chỗ tốt đến, lưu lưu loát lợi, không thấy chút nào có cái gì do dự, để cho người ta nghe vào trong tai, hoàn toàn sẽ không hoài nghi lời này có phải giả hay không. Nàng nói đến cao hứng, An Vương Phi nghe được vui vẻ, thỉnh thoảng xen vào hỏi một câu thật nha, ai nha nghĩ không ra, loại hình, gặp A Tú tại Vương Phi trước mặt cũng không có câu nệ. An Vương Phi đại A Tú cũng hiền lành, cố lão thái thái liền càng thêm cao hứng nha, đang nói chuyện, có vị thị nữ tiến đến hồi nói, đại công tử mang theo Vũ Uy hầu nhà Ngũ gia trung dũng bá nhà thất công tử chờ thêm đến cho vương. Phi thỉnh an, cố lão thái thái liền muốn đứng dậy cáo từ, vương phi chính nghe A Tú nói chuyện nghe được thú vị. Nơi nào bỏ được liền thả nàng đi, chỉ cười nói, năm gần đây ngươi cũng không lớn ra, chúng ta gặp mặt đều ít, hôm nay tất không thả ngươi đi đâu, còn nữa cũng không phải là ngoại nhân. A Trầm cô mẫu chưa tiến cung trước đó, cũng cùng chúng ta là thường gặp nhường thị nữ mang theo A Trân mấy cái đi vào tránh đi. Vương Phi liền vẫn như cũ ôm A Tú, cố lão thái thái cũng chỉ đành tiếp tục an tọa, mấy tên thiếu niên, cung cung kính kính đi theo Phượng Ly tiến đến. A Tú xem xét phía dưới, đã cảm thấy oan ra ngõ hẹp câu nói này, nói đến thật sự là không còn sai, liên tiếp Phượng Ly cái kia. Dù đầu phấn diện, trên đầu còn bọc một vòng vải trắng, cũng không liền là mới vừa rồi bị nàng đè xuống đập đăng đồ tử mà. Lâm Trầm sau khi vào cửa chỉ nhìn thấy An Vương Phi trong ngực ôm tiểu cô nương. Chờ nhìn thật lấy, hít vào một ngụm khí lạnh, tay không tự chủ được hướng đầu phía sau sờ soạng, chen chúc sau lưng Phượng Ly huýt sáo một chỉ A Tú. Người, người, khụ khụ khụ. Lâm Trầm nặng nề mà ho khan vài tiếng, huýt sáo lập tức ngậm miệng thả tay xuống, giả bộ như chưa thấy qua A Tú dáng vẻ. A Tú, ngoặc kép, diễn ký quá sốc nổi, xoa bình, hết chương.